ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở lại ashram, sau khi tiễn Richard ở sân bay, tôi thấy là mình đã trò chuyện quá nhiều. Thành thật thì, suốt đời mình tôi đã nói quá nhiều, còn trong thời gian ở ashram tôi chính xác là đã nói quá nhiều. Tôi còn 2 tháng nữa ở đây, và tôi không muốn lãng phí cơ hội tâm linh lớn lao nhất của đời mình bằng việc cứ giao thiệp và tán gẫu luôn. Tôi đã ngạc nhiên phát hiện ra là ngay cả ở đây, ngay cả trong một môi trường ẩn dật tâm linh thiêng liêng ở bên kia trái đất, tôi cũng xoay sở tạo ra được bầu không khí tiệc rượu quanh mình. Không phải chỉ là nói chuyện liên miên với Richard không thôi đâu. Dù đúng là chúng tôi làm nhảm nhiều nhất, tôi luôn bèn mép với sai đó. Thậm chí tôi còn thấy mình, trong một ashram, xin bạn nhớ kỹ, bày ra các cuộc hẹn để gặp gỡ quen biết và phải nói với ai đó. Tôi rất tiếc tôi không thể ngồi với anh giờ ăn trưa nay vì đã hứa với Saxi sẽ ăn trưa với cô ấy. Có lẽ chúng ta có thể hẹn thứ ba tới. Đó đã là câu chuyện của đời tôi. Tôi là thế đấy, nhưng gần đây tôi đã nghĩ rằng đó có lẽ là một của nợ cho tâm linh. Yên tĩnh và cô tịch được mọi người nhìn nhận là những thực hành tinh thần, và điều này có những lý do chính đáng. Học cách đưa lời nói vào kỷ luật là một cách ngăn năng lượng không tràn ra khỏi ta qua cái miệng thùng của ta, làm kiệt quệ ta và làm đầy thế gian bằng những từ thay vì thanh bình, yên tĩnh và tuyệt phúc. Swamiji, thầy của sư phụ tôi, là một người rất khắt khe về vấn đề yên tĩnh trong ashram, nghiêm khắc buộc thực thi nó như một thực hành tín ngưỡng. Ông gọi im lặng là tôn giáo đích thực duy nhất. Thật lố bịch là tôi đã nói quá nhiều ở ashram này, một nơi trên thế giới mà yên lặng phải. Và có thể, ngự chỉ, vậy nên tôi sẽ không làm kẻ chuyên giao du của ashram nữa. Tôi quyết định không chạy nhốn nháo, tán gẫu, đùa giỡn, không lấn phần để được chú ý hay giành ưu thế trong chuyện trò nữa. Không nhảy clắc kít miệng chỉ vì những đồng xèng xác nhận nữa. Đã đến lúc phải thay đổi. Giờ đây khi Richard đã đi, tôi sẽ biến thời gian ở lại của mình thành một trải nghiệm yên lặng hoàn toàn. Chuyện này sẽ khó khăn, nhưng không phải là không thể, vì yên lặng được tôn trọng chung ở ashram. Cả cộng đồng sẽ ủng hộ công nhận quyết định của ta là một hành vi tín ngưỡng có kỷ luật. Trong cửa hàng sách họ thậm chí còn bán những tấm bảng nhỏ để đeo có ghi. Tôi đang trong yên lặng, tôi sẽ mua 4 cái tấm bảng đó. Trên đường chạy về ashram, tôi thật sự để mình chìm vào trong tưởng tượng về chuyện giờ tôi sẽ trở nên im lặng ra sao. Tôi sẽ yên lặng đến nỗi tôi sẽ nổi tiếng vì chuyện đó. Tôi hình dung mọi người thấy mình là cô gái trầm lặng ấy. Tôi sẽ chỉ bám theo thời gian biểu ashram, dùng bữa trong cô độc thiền trong nhiều giờ bất tận mỗi ngày và cọ rửa sàn đèn mà không tạo ra một tiếng động nhỏ. Tương tác duy nhất của tôi với người khác là mỉm cười sung sướng với họ từ trong thế giới tĩnh lặng và mộ đạo tự kiềm chế của mình. Mọi người sẽ bàn tán về tôi. Họ sẽ hỏi, cô gái trầm lặng sau đền ấy là ai vậy, lúc nào cũng thấy quỳ dưới sàn lau chùi. Cô ấy không bao giờ nói. Cô ấy thật xa cách. Cô ấy thật bí ẩn. Tôi thậm chí không thể hình dung được giọng cô ấy nghe ra sao. Các anh chị thậm chí không bao giờ nghe thấy cô ấy đến gần sau lưng trên lối đi trong vườn khi cô ấy ra ngoài đi dạo. Cô ấy di chuyển êm ru như làn gió. Cô ấy hẳn là trong một trạng thái thiền định tương thông liên tục với Thượng Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là cô gái trầm lặng nhất mà tôi từng gặp. Cách chương.